Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ, một bóng dáng màu cam vàng lao vọt ra khỏi lòng Lục Nghi Xuyên tầm anh giật thót. Theo bản năng đưa tay chụp lấy, nhưng lại bắt hụt giây tiếp theo, một tiếng thét thảm thiết chói tai vang lên từ Lý Tinh Dược. Bình thường trông vụng về là thế, vậy mà lúc này con mèo nhỏ lại nhanh nhẹn đến mức khó tin. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên mặt Lý Tinh Dược đã xuất hiện mấy vết cào rướm máu, nhìn mà thấy kinh hoàng. Chỉ cần nhìn những vết thương ấy thôi cũng biết kẻ ra tay đã dùng bao nhiêu sức. Lâm Trần bị dọa đến mức đứng sững tại chỗ, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Tinh Dược giơ chân đá thẳng vào người. Hắn vội vàng ôm mặt, máu chảy ròng ròng qua kẽ tay. Đồ ngu, còn đứng đực ra đó làm gì? Còn không mau bắt con xúc sinh kia lại cho tao. Lâm Trần bị đá đến loạng choạng, vừa định quay đầu tìm mèo thì đã thấy Lục Nghi Xuyên cúi xuống, bế con mèo từ trên bàn lên. Người đàn ông có dáng vẻ thản nhiên, trên người chỉ mặc áo đen, quần đen, thân hình cao gầy nhưng không hề vạm vỡ, thậm chí còn có phần mảnh khảnh. Làn da trắng nhợt ấy lại mang theo nét yếu ớt nhàn nhạt, khiến anh trông không khác gì một thư sinh thời xưa tay trói gà không chặt. Nhưng chính dáng vẻ ấy lại khiến bước chân của Lâm Trần cứng đờ tại chỗ, không dám tiến thêm một bước. Lý Tinh Dược thấy vậy lại giận dữ tung thêm một cú đá, lần này trực tiếp khiến cậu ta quỳ sụp xuống đất. Vô dụng, đồ vô dụng, hắn che mặt, căm tức nhìn chằm chằm Lục Nghi Xuyên. Lục Nghi Xuyên, mày cứ chờ đấy cho tao. Lục Nghi Xuyên nắm lấy móng vuốt nhỏ của con mèo, khóe môi hơi nhếch lên. Được thôi, tôi đợi, chỉ tiếc là, anh thờ ơ nghĩ, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ chờ được đến ngày đó. Rời khỏi nhà hàng, Triệu Sóc cúi đầu giả vờ làm người vô hình, xem như chẳng nghe thấy gì. Những chuyện thế này, một kẻ đọc sách bình thường, yếu đuối như cậu tốt nhất đừng nên hỏi, cũng đừng nên quan tâm. Ngược lại, Tống Trương quen thân với Lục Nghi Xuyên nên có phần lo lắng. Lo cho Lý Tinh Dược, cậu công tử nhà họ Lý từ trước đến nay đã chẳng ưa gì Lục Nghi Xuyên, hồi cấp 3 còn từng cầm loa gào khắp nơi rằng mẹ của Lục Nghi Xuyên là kẻ thứ ba, khiến quan hệ giữa hai nhà căng thẳng đến cực điểm. Mãi sau này khi Lý Tinh Dược ra nước ngoài, mọi chuyện mới dần lắng xuống. Không ngờ mới mấy năm ngắn ngủi, hắn vừa về nước đã lại bắt đầu nhằm vào Lục Nghi Xuyên. Đúng là lấy cả mạng sống ra để chứng minh câu. Hận còn dài hơn yêu, còn Lục Nghi Xuyên thì, cái tâm của anh ta đúng là đen xì. Anh ta mà cười, Tống Trương chỉ cảm thấy đến lúc phải chuẩn bị tiễn biệt Lý Tinh Dược rồi. Anh, Tống Trương do dự một lúc rồi hỏi, anh không sao chứ? Lục Nghi Xuyên sinh động diễn giải thế nào là, người lớn không chấp kẻ tiểu nhân. Đối diện với sự lo lắng của Tống Trương, anh hơi cúi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Giọng nói cũng chậm rãi và nhẹ nhàng. Không sao, chỉ chửi tôi mấy câu thôi, có mất miếng thịt nào đâu. Tống Trương nhìn anh, biểu cảm như vừa nuốt phải ruồi. Người đàn ông khẽ đưa tay lên môi ho nhẹ một tiếng, giọng nói mang theo vẻ áy náy. Xin lỗi nhé, vốn dĩ là mời hai người ăn cơm, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Không sao đâu, Triệu Sóc vội xua tay, sao lại trách anh được, rõ ràng là bên kia cố tình gây chuyện. Còn phải nói, nếu là tôi mà bị chửi như thế, chắc chắn tôi đã lao lên đánh hắn rồi. Lục Nghi Xuyên nhẹ nhàng mỉm cười, bạo lực không thể giải quyết được vấn đề. Tống Trương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt hắn ta dần dần chuyển xanh, đúng lúc hắn ta sắp không nhịn nổi nữa. Lục Nghi Xuyên liếc nhìn hắn ta một cái, sau đó thản nhiên nói. Chúng ta không cùng đường, cậu cứ tự về đi, thấy anh sắp đi. Tống Trương không nhịn được mà bước lên một bước, lớn tiếng gọi anh. Anh định làm gì? Dưới ánh đèn đường, người đàn ông hơi nghiêng đầu nhìn cậu ta. So với làn da nhợt nhạt, đôi môi anh lại đỏ đến kỳ lạ. Tôi có thể làm gì chứ? Anh cười nhạt, chỉ là một kẻ bị nhà họ Lục đuổi ra ngoài, không ai chào đón, tay trói gà không chặt. Dù tôi có muốn làm gì, cũng chẳng có điều kiện, đúng không? Tống Trương há miệng, người đàn ông híp mắt cười. Tống Trương, cậu lo xa rồi. Lục Nghi Xuyên rót nước, lấy khăn bông nhỏ, cẩn thận lau sạch vết máu trên móng vuốt của Khương Hành. Con mèo nhỏ không bị thương, nhưng móng bị cào rách một chút, lông còn dính vài vệt máu. Khương Hành ngoan ngoãn ngồi yên để anh lau chân, nhưng miệng lại không chịu im lặng. Lục Nghi Xuyên, anh có thấy vừa nãy em dũng mãnh thế nào không? Em đúng là lợi hại quá trời. Nhìn cú vồ của em kìa, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị em cào rách mặt rồi. Nói thật nhé, em đã thấy ngứa mắt hắn từ lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng báo được thù. Lục Nghi Xuyên lau sạch móng rồi lấy bàn dụng móng tay cắt đi những chỗ bị gãy, không nói lời nào. Khương Hành nhìn anh, Lục Nghi Xuyên, đừng có buồn nhé, em đã báo thù giúp anh rồi. Người đàn ông dừng động tác một chút, anh không có buồn, biểu cảm của anh trông rất buồn. Lục Nghi Xuyên bóp nhéo móng của cậu, biểu cảm nào, cắt xong móng tay, Khương Hành lập tức áp sát vào anh. Chính là biểu cảm bây giờ, không vui có thể không cười, chỉ có hai chúng ta ở đây. Nụ cười trên khóe môi Lục Nghi Xuyên dần dần biến mất. Khi không cười, gương mặt anh làm lộ rõ vẻ lạnh lùng và u ám. Khương Hành tiếp tục, cảm giác hôm nay anh ăn cơm rất lạ, là vì em mời anh hút thuốc à, nếu anh không thích, lần sau em sẽ không làm vậy nữa. Chú mèo lông ngắn ngắc nhìn anh, trông ngoan ngoãn và dễ thương, hoàn toàn không giống với vẻ hùng hổ trước đó khi cào người ta. Lục Nghi Xuyên, không thích, không thoải mái thì phải nói ra. Em đâu phải con sâu trong bụng anh không nói thì làm sao em biết mà đoán. Lục Nghi Xuyên im lặng rất lâu, rồi mới vươn tay bế Khương Hành lên. Chú mèo từ một tay có thể nâng lên, giờ phải dùng đến hai tay mới ôm trọn. Anh sợ khi đối diện với đôi mắt trong veo ấy, vội quay đi như thể muốn trốn tránh. Anh do dự, chậm rãi lên tiếng. Em có thấy anh rất tệ không? Không, Khương Hành không cần nghĩ mà đáp ngay. Nhưng anh, Khương Hành đặt móng lên vai anh, ngẩng người lên, có vẻ không quen khi móng vừa bị cắt. Lục Nghi Xuyên, ai cũng có tính xấu, anh có, em cũng có. Em hỏi anh, nếu em hút thuốc, uống rượu, anh có ghét em không? Không, chú mèo vỗ vai anh, rất tốt, anh đã biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ rồi, đó là một phẩm chất rất đáng khen. Nhưng Nhung Nhung, anh, em biết anh muốn nói gì, nhưng Lục Nghi Xuyên, anh phải nhớ rằng, anh là anh, mẹ anh là mẹ anh. Hai người là hai cá thể độc lập, dù có thế nào đi nữa, anh cũng không phải bà ấy. Em biết anh luôn muốn thể hiện mình thật xuất sắc trước mặt em, nhưng em tuy hơi ngốc. Chứ không phải đần, ở bên nhau hơn 10 năm rồi, sao có thể không biết gì chứ? Trong lòng em, anh vẫn luôn như vậy, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Nghĩ ngợi một lúc, Khương Hành bắt chước con người, dùng hai chân trước ôm lấy mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như anh không ghét em vì em ngốc vậy. Đương nhiên, em cũng sẽ không nghĩ anh là kẻ tồi tệ. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lục Nghi Xuyên, đừng để mẹ anh ảnh hưởng đến anh. Anh phải nhớ rằng, trong mắt em, anh mãi mãi là người giỏi nhất, tuyệt vời nhất. Không có con mèo nào có thể từ chối một con sen biết đích thân nấu cơm cho mình. Để tăng thêm sức thuyết phục cho lời nói, Khương Hành nhảy xuống khỏi đùi Lục Nghi Xuyên, tung người lên bàn, mở ngăn kéo, lấy ra bao thuốc lá đã lâu không động đến. Anh à, hút thuốc không? Lần này em thật lòng đấy. Lục Nghi Xuyên im lặng 2 giây, rồi ném bao thuốc vào thùng rác. Bỏ rồi. Khương Hành giơ nắm tay mèo nhỏ lên, cố gắng tạo dáng thành một ngón cái dựng thẳng. Không hổ là đại ca, nói bỏ là bỏ. Cậu hỏi, vậy em thử được không? Bộp, ai ra, Lục Nghi Xuyên, anh lại gõ em. Vì em ngốc, Khương Hành tức muốn chết, thầm thề trong lòng, lần sau nhất định không bao giờ an ủi anh ta nữa. Lý Tinh Dược lao vào bệnh viện, đi cùng hắn còn có Lâm Thần. Vết rách trên mặt hắn không sâu. Đến bệnh viện một lúc thì vết thương đã đông máu. Bác sĩ tiêm cho hắn vaccine phòng dại, rồi cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt. Hắn nhăn nhó một khuôn mặt hung tợn, vừa ngẩng lên nhìn Lâm Thần đang đứng rụt rè bên giường, lửa giận lại bốc lên. Hắn vớ lấy cốc nước nóng trên tủ bên cạnh, thẳng tay ném vào mặt đối phương. Đồ vô dụng, giữ cậu lại có ích gì chứ, bị hắn ném trúng, Lâm Thần không dám trốn. Nước nóng thấm ướt nửa vai cậu. Ly thủy tinh vỡ vụn dưới chân, mảnh vỡ bắn lên, cứa vào mặt cậu một đường rách. Cậu không dám thở mạnh, run rẩy tựa vào tường. Xin lỗi, Lý ca, tôi không phải. Y tá đang xử lý vết thương bị dọa giật mình, tay run lên, lỡ dùng lực mạnh hơn một chút. Lý Tinh Dược lập tức đau đến mức hét lên, đẩy mạnh cô ấy ra. Cô có biết làm không hả? Cái bệnh viện rách nát này, kiếm đại một y tá đến lừa tôi à? Gọi y tá trưởng của các người đến đây. Cô y tá mở miệng định giải thích, nhưng bị ánh mắt hung dữ của hắn quét qua, đành ôm khay rời đi trong hoảng sợ. Lý Tinh Dược bực bội đá vào tủ đầu giường. Đợi đấy, tao nhất định sẽ khiến Lục Nghi Xuyên và con súc sinh đó sống không bằng chết. Hắn cười gằn, tao sẽ lột da con mèo đó, nhổ hết móng, bẻ gãy xương nó rồi nấu canh. Lâm Thần nhìn bộ dạng hung ác của hắn, sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Cộc cộc, hai tiếng gõ cửa lễ phép vang lên bên ngoài. Lý Tinh Dược liếc nhìn cánh cửa, không thấy ai, tưởng là y tá trưởng nên buột miệng mắng. Mẹ nó, gõ cái gì mà gõ? Gõ cửa đòi mạng à? Mắng xong, cánh cửa, két, một tiếng rồi mở ra. Một khuôn mặt bình thản hiện ra sau cánh cửa, là Lý An. Anh ta mỉm cười áy náy. Lý tiên sinh phải không? Xin lỗi nhé, ông chủ của tôi muốn gặp hai vị một chút. Mày là ai? Lý An mặc một bộ vest đen, đeo kính gọng đen. Nghe hắn hỏi vậy, anh ta chỉnh lại cà vạt, đẩy nhẹ gọng kính. Quên mất chưa giới thiệu, tôi cũng họ Lý, coi như là người cùng tộc với anh. Chỉ là một trợ lý nhỏ bé mà thôi, nhận được chỉ thị nên đường đột đến đây, đến hoa quả cũng chưa kịp mang theo, thật thất lễ quá. Hắn càng nói, mặt Lý Tinh Dược càng đen lại. Mày là người nhà nào? Lý An mỉm cười, gặp rồi sẽ biết, không gặp, không thấy tao đang bực mình à, thế thì thực sự xin lỗi quá. Lý An khẽ thở dài, bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Lệnh của chủ nhân, thực sự không dám trái, đành phải làm phiền Lý tiên sinh một chút vậy. Mẹ kiếp, mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tinh Dược vừa mở miệng, thì một lực mạnh đã nhấc bổng hắn lên. Hắn bị Lý An bóp cổ, nhấc khỏi giường, một tay đối phương giữ hắn, tay còn lại vẫn hết sức lịch sự đẩy gọng kính, nở một nụ cười nhẹ. Xin lỗi nhé, cái miệng này của Lý tiên sinh cứ mở ra là phun bậy. Tôi đành phải giúp anh ngậm lại một chút. Vừa dứt lời, rắc một tiếng, cằm Lý Tinh Dược bị chật khớp. Lý An thả tay, nhìn hắn rơi xuống sàn như một con cá chết. Sau đó, anh ta dẫm chân lên lưng hắn, cúi người xuống. Ánh mắt anh ta lạnh nhạt nhìn hắn, dần dần thấy sự sợ hãi hiện lên trong mắt hắn. Đừng sợ, chủ nhân dặn tôi đưa anh đến nơi một cách nguyên vẹn, tôi sẽ không làm gì quá đâu. Còn về cái cằm, Lý An chạm nhẹ vào cằm mình, cười như gió xuân. Đến lúc đó sẽ có người nắn lại cho anh thôi. Anh ta buông chân, túm lấy cổ áo Lý Tinh Dược, kéo lê hắn ra cửa như một cái xác. Ngoài cửa đã có hai người đứng chờ, thấy hắn bị kéo ra, họ lập tức vươn tay nhận lấy. Lý An phủi phủi tay, xoay người nhìn về phía Lâm Thần, người gần như đã bị dọa cho choáng váng. Vị này là, anh ta trầm ngâm một lát, thật sự không nhớ ra đối phương là ai, đành hỏi với vẻ lịch sự. Anh muốn tự đi, hay để tôi mời? Cách Chương.